hòe trắng như tuyết tản ra hương thơm tươi mát ngọt ngào, Trầm Khiêm rất thích. Đây là hoa hòe, ăn ngon lắm, lúc đầu ăn rất ngọt. Liên Mạn Nhi nói cho Trầm Khiêm, sau đó liền ngắt mấy đóa hoa hòe bỏ vào trong miệng. Ta tin. Trầm Khiêm nhìn miệng Liên Mạn Nhi. Liên Mạn Nhi cười cười, cẩn thận hái hoa hòe trên cành xuống, gom thành một vốc đưa cho Trầm Khiêm. Trầm Khiêm tiếp nhận, đầu tiên là nắm một nhúng nhỏ bỏ vào trong miệng nếm thử. Hoa hòe tiến vào trong miệng, mềm mềm nhuận nhuận, vị ngọt nhàn nhạt tản ra trên đầu lưỡi. Thật sự rất ngon. Trầm Khiêm gật gật cái cằm mập mạp, liền đem toàn bộ vốc hoa hòe bỏ vào trong miệng. Hai chuỗi hoa hòe cũng không có bao nhiêu, Trầm Khiêm đã ăn hết, còn chưa thỏa mãn. Hơn nữa Liên Mạn Nhi mới ăn có một chút, Ngũ Lang và Tiểu Thất đến một chút cũng chưa ăn. Trầm Khiêm ngửa mặt lên, hắn trông thấy trên nhánh cây rất cao, dường như còn có mấy sâu hoa hòe. Hiện tại hoa hòe ít, hai ngày nữa sẽ nở rất nhiều, ăn cũng ăn không hết. Liên Mạn Nhi nói với Trầm Khiêm, cái này cũng không thể ăn nhiều, ngươi về cũng đừng nói lại với ai. Vì còn muốn ăn hoa hòe, Trầm Khiêm vẫn ngồi lại trên xe. Ta hiểu, ta không nói cho ai hết. Trầm Khiêm nói, nhóc béo rất trịnh trọng nói, nhìn lại đằng sau, mấy người tùy tùng còn chưa theo kịp. Liên Mạn Nhi liền quyết định lại để cho Trầm Khiêm nếm thử món mới la khác. Phía trước không xa, vừa vặn có một gốc cây du, trên cây kết được mấy sâu quả du, cũng giống như hoa hòe, hiện tại cũng chưa phải lúc có nhiều quả du. Cành cây có chùm quả du ở hơi cao, kể cả Ngũ Lang có vóc người cao nhất đứng trên xe châu cũng không với tới. Nếu là thường ngày thì có thể dùng nhánh cây chọc quả du xuống, nhưng hiện tại quả du ít, đánh rơi xuống khó tránh sẽ tổn thất một ít. Hơn nữa rơi trên mặt đất mà cho Trầm Khiêm ăn cũng không hay lắm. Ngũ Lang nhảy xuống xe, chạy lấy đà hai bước thoáng cái tót lên trên cành cây. Hai tay hai chân bám trên thân cây, từ từ trườn vài cái liền bò lên cao. Leo cây cơ hồ là bản lĩnh trời sinh của trẻ con nông thôn. Đương nhiên, leo cây rất phí giày. Trẻ con nhà nông vì không muốn bị người lớn mắng, bình thường trước khi leo cây sẽ cởi giày ra. Bất quá hôm nay tình huống đặc thù, Ngũ Lang không cởi giày. Kỳ thật hắn không mang giày leo cây còn lưu loát hơn so với mang giày. Trầm Khiêm thấy vậy trợn mắt há mồm, Liên Mạn Nhi rất bình tĩnh, Tiểu Thất mắt sáng như sao. Leo cây lưu loát như vậy là đại ca của các nàng a. Nếu Ngũ Lang không có bổn sự này, đến mùa hè các nàng sẽ không được ăn nhiều trứng chim đâu. Ngũ Lang hái được quả du xong liền ném xuống cho Liên Mạn Nhi. Mấy sâu quả du đều được Liên Mạn Nhi vững vàng bắt lấy trong tay. Đúng lúc này, mấy người đi theo Trầm Khiêm cũng đã xuất hiện. Ngũ Lang trở lại trên xe, điều khiển xe châu chậm rãi đi về phía trước. Liên Mạn Nhi, Trầm Khiêm cùng Tiểu Thất dựa vào cùng một chỗ, quay lưng về phía sau, xếp thành một hàng ngồi trên xe. Như vậy có thể che chắn ánh mắt của bốn người đằng sau. Đây là quả du, không ngọt như hoa hòe nhưng ăn cũng rất ngon. Liên Mạn Nhi đưa cho Trầm Khiêm một chuỗi quả du, hai chuỗi khác nàng với Tiểu Thất phân ra. Ngũ Lang nói hắn phải đánh xe, không dừng được. Quả du có màu xanh nhạt đẹp mắt, phi thường tươi mới. Ăn vào trong miệng có mùi thơm ngát nhàn nhạt. Vì không cho người đi theo đằng sau phát hiện, ba đứa bé giảm nhỏ tiếng nói, tận lực co lại, lén lút ăn hết quả du. Quả du non nhào bột mì làm bánh ăn cũng rất ngon. Ngươi chớ xem thường vật này, mẹ ta kể, có năm mất mùa, mọi người dựa vào cái này mà giữ được mạng sống đấy. Liên Mạn Nhi lại hướng Trầm Khiêm phổ cập một ít cách thưởng thức quả du. Đối với trẻ con nông thôn là thưởng thức, đối với con cháu thế gia như Trầm Khiêm, đó lại là thông tin mới nghe lần đầu. Liên Mạn Nhi thấy bộ dáng Trầm Khiêm rất tò mò nghe kể, trong lòng suy nghĩ, đáng tiếc hiện tại không có rau hẹ cùng lúa mạch non, bằng không có thể thấy được một chuyện cười rồi. Suy nghĩ của Mạn Nhi là Trầm Khiêm sẽ không phân biệt được lúa mạch non và rau hẹ. Không đúng. Liên Mạn Nhi nghĩ lại thì cảm thấy chuyện như vậy sẽ không xảy ra với Trầm Khiêm, bởi vì Trầm Khiêm nhất định là không biết lúa mạch non, đồng thời rất có khả năng cũng không biết rau hẹ luôn. Liên Mạn Nhi tự nghĩ thầm, nhịn không được hé miệng cười, Trầm Khiêm không biết nàng đang suy nghĩ gì. Hắn chơi thật cao hứng nên cũng cười theo, nghe con tiểu hoàng chậm chậm nện từng bước chân, cái đuôi phe phẩy. Liên Mạn Nhi,

bên trên xếp đặt từng khỏa màu vàng kim óng ánh no đủ, chỉnh tề như từng viên bi. Trong mắt Liên Mạn Nhi, nó tỏa ra hào quang chói mắt còn hơn cả vàng. Trầm Khiêm thấy Liên Mạn Nhi thích, lập tức liền cao hứng trở lại, không còn giàu dĩ không vui như vừa rồi nữa. Mạn Nhi, ta biết ngay ngươi nhất định sẽ thích. Đây là cây ngô. Trầm Khiêm đem một cây ngô đưa cho Liên Mạn Nhi. Liên Mạn Nhi đưa tay nhận lấy cây ngô, nàng kích động đến nỗi tay đều có chút phát run. Cây ngô, nàng đương nhiên nhận ra đây là cây ngô. Nàng còn biết cây này không chỉ gọi là ngô, còn được gọi là bắp. Ở kiếp trước đây là một loại lương thực phụ vô cùng phổ biến. Thế nhưng sau khi đến nơi này, đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy nó. Mạn Nhi, cây ngô đẹp mắt không? Trầm Khiêm thấy Liên Mạn Nhi nhìn chằm chằm cây ngô trong tay, không chịu bỏ ra, nên cho rằng đây lần đầu tiên nàng nhìn thấy thứ đồ chơi mới lạ này, liền giải thích với nàng. Đây chính là đồ chơi rất hiếm có, Lục Ca nói, là do người phiên bang tóc quan mắt lục từ phương xa mang đến đấy. Cô cho nhà chúng ta một ít, trồng xuống đất, lớn lên rất đẹp. Cô của Trầm Khiêm chính là Trầm Hoàng hậu đã qua đời. Trầm Khiêm nói rất nhiều nhưng Liên Mạn Nhi chỉ nghe lọt một ít. Cây ngô từ nước ngoài truyền tới, nhưng cũng rất ít được gieo trồng. Người gieo trồng cây ngô chỉ coi đó là cây cảnh, mà cây ngô này chính là món đồ chơi của Trầm Khiêm. Lực tập trung của Liên Mạn Nhi dồn hết vào bắp ngô trong tay. Bắp ngô này không nhỏ, hạt ngô cũng no đủ. Nếu tách hạt ra, có lẽ được 3-4 lượng, thậm chí có thể đến nửa cân. Nửa cân hạt ngô có thể trồng được bao nhiêu cây ngô đây? Nếu như có nhiều cây ngô thì tốt rồi. Sản lượng của ngô so với cao lương, hạt kê thì cao hơn nhiều, yêu cầu về ruộng đất cũng thấp hơn, lại dễ gieo trồng hơn. Với lại, nàng rất nhớ hương vị bắp ngô non, bánh bột ngô cùng cháo ngô. Đẹp, cây ngô này thật là đẹp. Nghĩ vậy, Liên Mạn Nhi liền ngẩng đầu lên trầm tiểu. À, cây ngô này, ngươi còn nữa không? Có thể cho ta thêm mấy cây nữa được không? Sang năm ta trả lại gấp bội cho ngươi. Ngươi thích cây ngô như vậy à? Trầm Khiêm nhìn Liên Mạn Nhi. Vậy được rồi, ta mang theo 3 cây, còn 2 cây nữa cũng cho ngươi luôn. Không cần ngươi trả, trong nhà ta còn nữa. Trầm Khiêm lấy 2 cây ngô trong túi gấm ra, đưa hết cho Liên Mạn Nhi. Cái túi này cũng cho ngươi luôn. Cuối cùng, Trầm Khiêm dứt khoát đưa cái túi gấm cho Liên Mạn Nhi luôn, để nàng đem cây ngô cất vào, dễ cầm hơn. Liên Mạn Nhi ngoài ý muốn lấy được 3 cây ngô cho nên khi nhìn Trầm Khiêm, nàng cảm thấy trên người hắn cơ hồ khoác lên kim quang. Mặc dù cái mặt kia béo múc míp, còn đôi mắt thì bị thịt chen vào đến híp lại, nhưng nhìn đặc biệt thuận mắt, thậm chí còn trở nên anh tuấn hơn. Vốn dưới sự kích động muốn gọi Trầm Khiêm là Trầm Tiểu Béo nhưng đầu lưỡi lại tự động vòng vo. Tiểu Cửu, ngươi thật là bạn chí cốt. Những lời này tất nhiên không tiện nói trước mặt Trầm Lục. Nhân lúc Trầm Khiêm tiễn bọn họ ra ngoài, đứng cách xa tùy tùng rồi, Liên Mạn Nhi mới không cố kỵ nói ra. Đương nhiên, Trầm Khiêm nghe Liên Mạn Nhi nói như vậy càng thêm cao hứng, liền vỗ bộ ngực nhỏ của mình. Mạn Nhi, cây ngô nhà ta còn rất nhiều. Nếu ngươi muốn nữa thì chờ ta trở về, ta sẽ sai người mang thêm cho ngươi. Có thật không? Liên Mạn Nhi kích động bắt lấy tay Trầm Khiêm. Tay Trầm Khiêm cũng cuồn cuộn thịt, trên mu bàn tay còn có mấy cục thịt nhỏ. Liên Mạn Nhi cảm thấy tuổi của Trầm Khiêm khả năng còn nhỏ hơn cả Tiểu Thất. Thế nhưng khi nắm tay Trầm Khiêm, Liên Mạn Nhi mới phát hiện tay của nhóc béo vậy mà còn to hơn cả tay của nàng. Trầm Khiêm cười tủm tỉm gật đầu. Đối với những cử chỉ thân mật của Liên Mạn Nhi, hắn rất thích. Liên Mạn Nhi bình tĩnh lại trong sự kích động. Tiểu Cửu, ta nghĩ muốn nhiều cây ngô một chút, về nhà ta sẽ trồng vào trong đất. Thế nhưng nếu không trồng được thì rất đáng tiếc. Ngươi cho ta bao nhiêu đây là đủ rồi. Nàng định trồng ngô trên diện tích lớn nên mới nói với Trầm Khiêm muốn thêm nhiều cây ngô một chút. Nghe những lời Trầm Khiêm vừa nói, tuy hắn xem cây ngô là món đồ chơi, nhưng lai lịch cây ngô này có chút không tầm thường. Trầm Khiêm xem ra rất được sủng ái, nhưng dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ. Không biết Trầm gia có ý kiến gì không? Tuy muốn được nhiều cây ngô một chút, nhưng Liên Mạn Nhi cũng không muốn làm cho Trầm Khiêm phải khó xử, hoặc vì vậy mà chọc giận trưởng bối trong nhà. trong tay nàng đã có 3 cây ngô, năm nay gieo toàn bộ xuống, sau đó đem tất cả các cây ngô thu hoạch được lưu lại làm hạt giống. Như vậy đến sang năm, nàng cũng có thể gieo trồng cây ngô trên diện tích lớn. Dù cho phải mất thêm một năm, nhưng nàng vẫn rất cảm tạ Trầm Khiêm. Không có gì bất tiện, việc này cứ để ta phụ trách, Mạn Nhi ngươi cứ yên tâm đi. Trầm Khiêm rất tự tin nói. Ừ, vậy rất tốt. Tiểu Cửu, nếu không có coi như thôi, nếu thật có thể có thêm nhiều cây ngô hơn nữa, ngươi nhớ sai người mang đến cho ta sớm một chút. Liên Mạn Nhi lên tiếng, nếu như Trầm Khiêm trở về, lập tức sai người mang cây ngô đến cho nàng thì sẽ không bị chậm trễ cày bừa vụ xuân. Ừ, ta nhớ kỹ rồi, yên tâm đi Mạn Nhi. Trầm Khiêm gật đầu. Sau khi Liên Mạn Nhi rời khỏi, Trầm Lục mang theo Trầm Khiêm lên đường trở về phủ thành. Tối hôm đó, bên trong Tây Xương phòng Liên gia, Liên Mạn Nhi đem một ít hạt ngô đã tách ra trân trọng đặt trên mặt bàn. Lại từ trong túi lấy ra hạt hướng dương, đậu rác, dưa leo các loại hạt mầm, phân biệt bỏ vào hai cái chén lớn, rót nước, đắp băng gạc lên, đặt ở đầu giường gần lò sưởi. Cả nhà đều vây quanh bên cạnh cái bàn, nhìn xem động tác của Liên Mạn Nhi. Cây ngô gì đấy, thật sự có thể ăn? Trương Thị là người đầu tiên mở miệng hỏi. Đương nhiên ăn được, Liên Mạn Nhi muốn nói, nhưng nàng không thể nói như vậy. Dù sao chưa từng nghe người ta nói qua là ngô có thể ăn được, nàng không nên quá khẳng định. Con cảm thấy ăn được. Liên Mạn Nhi cố ý có chút chần chờ nói, cho dù không thể ăn, trồng xong cũng có thể bán lấy tiền a. Trầm Tiểu Cửu nói đây là thứ rất hiếm có, hạt giống cây ngô là do Hoàng hậu nương nương cho nhà hắn. Hắn còn nói cây ngô trồng lên nhìn rất đẹp. Hoàng hậu nương nương cùng Trầm gia đều coi trọng cây ngô như vậy. Ta trồng xong, nhất định có thể bán không ít tiền. Mạn Nhi nói không sai, đồ quý giá trồng được, cũng không thể không đáng tiền. Liên Thủ Tín nghĩ nghĩ lên tiếng, Trương Thị cũng gật đầu. Liên Chi Nhi, Ngũ Lang cùng Tiểu Thất đương nhiên sẽ không phản đối Liên Mạn Nhi trồng cây ngô. Liên Mạn Nhi thở dài một hơi, kỳ thật trong lòng nàng đang nghĩ cách khác, đợi các nàng đem cây ngô trồng được. Lại nói cho mọi người biết chỗ tốt của cây ngô, mở rộng phương pháp trồng cây ngô, như vậy sang năm chỉ cần bán hạt giống, các nàng cũng có thể kiếm được một số tiền lớn. Hơn nữa, mở rộng cây ngô cũng là một việc làm một chuyện tốt. Không chỉ phong phú thêm một giống cây lương thực mà còn có thể khiến cho nhiều người được ăn no hơn nữa. Sự tình lợi người lợi mình như vậy, sao có thể không toàn lực mà làm chứ? Mạn Nhi, cây ngô này trồng thế nào, muội biết không? Như vậy có thể nảy mầm không? Ngũ Lang hỏi. Có cái gì mà không được, muội thấy trồng ngô cũng không khác mấy so với trồng hướng dương. Muội thúc mầm theo cách này sẽ không sai đâu. Liên Mạn Nhi khẳng định. Kiếp trước, nàng rất thích ăn ngô non. Nàng từng thấy bà ngoại nàng trồng ngô trong vườn rau nhà mình. Ngô non trồng sớm hơn so với ngô trồng trên ruộng, vì sẽ thu hoạch sớm hơn. Còn muốn tiến hành thúc mầm, mà cây ngô trồng ngoài ruộng thì trước khi trồng chỉ cần ngâm một ít nước là được rồi. Nếu làm vậy mà không được, chẳng phải chúng ta còn chừa lại một ít sao? Tuy trong lòng rất chắc chắn, nhưng Liên Mạn Nhi vẫn bổ sung thêm một câu. Cha, mẹ, con khai ra một mảnh bên cạnh vườn rau, chờ cây ngô nảy mầm liền gieo xuống luôn được không? Liên Mạn Nhi lại thương lượng cùng Liên Thủ Tín, Trương Thị. Được. Sao lại không được? Dù sao mảnh đất kia cũng để trống không làm gì. Trương Thị lên tiếng. Mảnh đất kia mua rồi nhưng vẫn chưa dùng đến. Ngoại trừ mái nhà thò ra bên ngoài, còn những chỗ khác có thể trồng rau, cũng có thể trồng hoa màu. Cả nhà bọn họ chỉ có 6 người, sức lực có hạn. Hiện tại nhà nàng đã trồng rất nhiều vườn rau. Đến Cốc Vũ, hộ nông dân mới bắt đầu trồng trọt. Hiện tại tiết còn chưa tới, Liên Mạn Nhi vừa chờ cây ngô nảy mầm, vừa ngóng trông Trầm Cửu đưa thêm nhiều cây ngô đến cho nàng. Diều Trầm Khiêm đổi với bọn họ được nàng cẩn thận cất đi. Còn có cái túi gấm kia của Trầm Khiêm cũng được nàng bỏ vào trong tủ cất đi. Không chỉ bởi vì hai đồ vật này quý trọng, mà còn bởi vì phần tình bạn này với Trầm Tiểu Béo cần phải được cẩn thận trân trọng cất giữ. Mặc dù sau này tất cả mọi người sẽ trưởng thành,